Ba người bạn thân Xuân Phong Lựu Hỏa, chương 33, tránh xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, ước nguyện của anh họ cuối cùng cũng được thực hiện. Ở công viên biển, anh đã nhìn thấy con cá mập mà mình hằng mong muốn ra khỏi công viên biển. Bạch Hà mua một số món quà lưu niệm đẹp đẽ mà không quá đắt. Cô tặng Tô Tiểu Kinh một chuỗi vòng tay làm từ vỏ sò, tặng anh họ một chiếc vỏ sò sáng lấp lánh làm vỏ điện thoại. Anh họ vui mừng khôn xiết, lập tức thay vỏ điện thoại mới và khoe suốt đường đi. Dĩ nhiên, Ngôn Dịch và Kỳ Lãng cũng nhận được quà từ Bạch Hà. Cô tặng Ngôn Dịch một móc khóa hình cá mập xám, còn Kỳ Lãng là hình cá heo. Trên chuyến tàu trở về, Kỳ Lãng chơi đùa với chiếc móc khóa cá heo dễ thương đang mỉm cười, nhìn sang chiếc cá mập uy nghiêm trong tay Ngôn Dịch, cảm thấy không hài lòng. Tại sao cậu ấy là cá mập, còn tôi là cá heo? Rõ ràng, anh mới giống một con cá mập hung dữ hơn chứ. Bạch Hà còn chưa kịp giải thích, Ngôn Dịch đã thản nhiên nói. Cá heo có ham muốn mạnh, bất cứ thứ gì cũng có thể chạm vào, tôi nghĩ rất hợp với cậu. Kỳ Lãng tức giận, vì cậu là một kẻ biến thái nên hợp với cá mập khát máu à? Nói xong, anh vươn tay định cướp lấy con cá mập từ tay Ngôn Dịch, nhưng Ngôn Dịch giơ tay cao lên, không cho. Kẻ biến thái chết tiệt, đồ cặn bã thối tha. Bạch Hà không thể chịu nổi, hai người còn nói nhảm nữa, tôi sẽ lấy lại hết, không tặng nữa. Cả hai mới im lặng, rốt cuộc tại sao tôi lại là cá heo, còn cậu ấy là cá mập? Kỳ Lãng không hài lòng hỏi, chọn bừa thôi, làm gì có lý do nào? Được rồi, vì là quà của cô tặng, Kỳ Lãng không phàn nàn thêm, treo móc khóa cá heo lên ba lô đen của mình. Ngôn Dịch thì treo con cá mập lên túi đựng thẻ của anh. Thật ra, lý do Bạch Hà tặng Kỳ Lãng cá heo rất đơn giản, cá heo có thể bị thuần hóa, còn cá mập thì không. Cô hy vọng một ngày nào đó Ngôn Dịch có thể trở thành một con cá mập xám tung hoành trong đại dương, không gì cản trở, tự do tự tại. Còn cá heo là loài trung thành và duy nhất, một khi bị thuần hóa, sẽ chỉ theo đuổi tình yêu duy nhất. Một số mong muốn không thể thực hiện, một số tuyệt đối không thể bày tỏ những mong muốn thầm kín. Quay lại thành phố Bắc Lý, họ ở lại căn hộ của Kỳ Lãng vài ngày, trải qua những ngày sống đầy ồn ào. Mỗi ngày Bạch Hà đều vui vẻ khi nhìn hai con vẹt công đấu khẩu với nhau. Cuối tháng 8, mùa tựu trường của tân sinh viên Đại học Bắc Lý và Đại học Y Bắc Lý đến đúng lúc cùng với gió mùa ẩm ướt và nóng bức từ biển khơi. Tô Tiểu Kinh và Bạch Hà cùng đậu vào ngành truyền thông mới, vì cả hai cùng đi báo danh nên theo thứ tự đăng ký lại được xếp vào cùng một phòng ký túc xá, thật là may mắn. Cả hai đã là bạn thân nhiều năm, bây giờ lại được làm bạn cùng phòng trong đại học, thật vui không kể xiết. Tuy nhiên, Bạch Hà chỉ vui vài ngày đã bắt đầu lo lắng. Vì hai bạn cùng phòng khác, Triển Tân Nguyệt và Chu Liên Kiều, hợp với Tô Tiểu Kinh như cá gặp nước, ba người hoạt bát, hướng ngoại, tụ họp lại suýt nữa làm bung nóc phòng. Ba người này, mỗi lần nhìn thấy Bạch Hà mắc chứng sợ xã hội, đều như sói đói nhìn con mồi, ánh mắt lóe sáng, đầy thèm thuồng. Bạch Hà dùng mình nhìn họ, họ cười gian xảo, làm cô sợ đến mức muốn đào một cái hố trong phòng để trốn. Tóm lại, ba người họ như sét đánh trúng đất lửa, hòa hợp với nhau ngay lập tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng 223 trở thành sân khấu thế giới của họ. Mỗi tối mở tiệc nhảy disco ngoài trời ở ban công đã đành, họ còn lập một kênh video hài hước 223 trên mạng xã hội, tái hiện những tác phẩm điện ảnh như Chân Hoàn Truyện và nhiều tác phẩm khác. Không ngờ chỉ sau 3 ngày, kênh đã bùng nổ. Điểm nổi bật không phải là màn trình diễn phóng đại và nỗ lực của ba người, mà là sự tương phản giữa ba người hòa đồng với một người mắc chứng sợ xã hội, bị ép phải tham gia như Bạch Hà. Ha ha, cô gái bị ép tham gia, thật là buồn cười. Ba người hướng ngoại giữa một người sợ xã hội, tôi run rẩy trong suốt 4 năm đại học. Chúng tôi, người hướng ngoại, thích chơi với người hướng nội. Ha ha, dễ thương quá, căn phòng toàn nữ này. Bạch Hà chơi cùng ba cô gái mỗi ngày, khoảnh khắc ngại ngùng cứ liên tiếp diễn ra. Tối đó, cả bốn người trong phòng hẹn đi chơi ở phố thương mại ngoài trường, chơi trò thoát khỏi phòng không có yếu tố kinh dị. Trò chơi bắt đầu với 6 người, vì thiếu người, Chu Liên Kiều đề nghị ra cổng trường kéo hai anh chàng đẹp trai cùng chơi. Bạch Hà tưởng cô ấy chỉ đùa, không ngờ Chu Liên Kiều và Triển Tân Nguyệt nói làm là làm, thật sự ra cổng trường kéo người. Anh đẹp trai, lát nữa có thời gian không? đi chơi thoát khỏi phòng cùng bọn em nhé. Anh có lớp à? Vậy hẹn lần sau nhé, thêm WeChat đi. Bạch Hà bất lực đứng dưới gốc cây, ôm đầu, trong lòng gào lên. Ôi trời, quay đầu lại, thấy Tô Tiểu Kinh vẫn đứng bên cạnh, cô cảm thấy an ủi phần nào. Vậy, cậu cũng thấy xấu hổ phải không? Bạch Hà đề nghị, chúng ta đừng chơi với họ nữa được không? Tô Tiểu Kinh lắc đầu, nói, chết tiệt, biết thế này mình đã trang điểm rồi, tức thật. Khuôn mặt đau khổ như thể vừa bỏ lỡ 10 tỷ. Bạch Hà, hai cô gái đó thực sự kéo được hai anh chàng cao giáo, vui vẻ và không có gì làm, cao 1m85, là đồng môn, đủ 6 người cùng chơi trò thoát khỏi phòng. Sau khi ra khỏi phòng, hai anh chàng vẫy tay chào tạm biệt họ, một người còn trao đổi WeChat với Triển Tân Nguyệt. Trong quán trà sữa ở phố ẩm thực, Triển Tân Nguyệt vừa nhắn tin với anh chàng đẹp trai, vừa truyền kinh nghiệm cho các cô gái. Chúng ta là những cô gái xinh đẹp bình thường, phải chủ động mới có thể thoát ế, biết không? Tô Tiểu Kinh, học được rồi, khi nào chúng ta chơi lần nữa? Ngày mai bắt đầu huấn luyện quân sự rồi, chờ xong rồi chơi tiếp. Các cậu nhớ chăm sóc da dẻ, đừng để bị cháy nắng. Chút nữa đi mua mặt nạ phục hồi sau khi bị nắng. Chu Liên Kiều không quan tâm đến việc thoát ế, cô nói. Xin lỗi, chỉ có mình tôi không mang mục đích xã giao, chỉ đơn giản muốn chơi trò thoát khỏi phòng sao. Bạch Hà nhanh chóng giơ tay. Còn mình nữa, chưa kịp dứt lời, điện thoại trong túi rung lên. WeChat báo có tin nhắn mới thêm bạn bè. Cô mở ra xem, là anh chàng vừa chơi trò thoát khỏi phòng, thêm cô qua nhóm chat. Chào bạn, mình là Phó Tư Duy, có thể làm quen không? Bạch Hà không chắc anh chàng này có phải là một trong hai anh chàng cao to lúc nãy không, nên hỏi Triển Tân Nguyệt. Người nhắn tin với cậu là ai vậy? Người mặc áo vest là một anh chàng cơ bắp. Triển Tân Nguyệt nhai ống hút hỏi. Sao vậy? Không có gì. Người tên Phó Tư Duy vừa kết bạn với cô chắc là người mặc áo sơ mi trắng, gầy gò, sạch sẽ, ít nói nhưng rất giỏi giải đố. Mặc dù cô có ấn tượng tốt về anh ta, nhưng Bạch Hà không định kết bạn. Từ chối với cô là việc khá ngại ngùng, nên cô không để ý đến yêu cầu kết bạn này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời khỏi quán trà sữa, ba người bước vào một cửa hàng mỹ phẩm thương hiệu để mua mặt nạ. Bên cạnh kệ hàng, Tô Tiểu Kinh đột nhiên kéo tay áo của Bạch Hà, chỉ về phía xa. Bạch Hà theo hướng tay cô chỉ, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Kỳ Lãng đang đứng bên kệ hàng mỹ phẩm nữ, chăm chú so sánh các nhãn hiệu mặt nạ. Anh mặc một chiếc áo phông trắng thoải mái, vai rộng eo thon, tay áo ngắn để lộ cơ bắp cuồn cuộn, ngón tay thon dài cầm một hộp mặt nạ rồi thả vào giỏ hàng. Dưới cặp lông mày sắc sảo, đôi mắt đen càng thêm sâu thẳm, môi mỏng mím chặt, đường viền hàm kéo dài đến tận cùng. Bất kể lúc nào nhìn thấy anh, tim Bạch Hà cũng sẽ rung lên dữ dội. Tất nhiên, ngoài Bạch Hà, nhiều cô gái trong cửa hàng mỹ phẩm cũng đang dán mắt vào anh. Không lâu sau, một cô gái buộc tóc đuôi ngựa xuất hiện bên cạnh anh, nhẹ nhàng nói. Kỳ Lãng ca, em đã chọn xong rồi. Anh, một tiếng, cầm giỏ hàng chứa vài hộp mặt nạ đi về phía quầy thu ngân. Cô gái tóc đuôi ngựa có khuôn mặt trái xoan trắng nõn, đôi mắt to sáng, mặc váy hai dây màu trắng, vai thẳng tắp. Cô ấy không trang điểm, mang đến cảm giác thanh khiết, ngọt ngào. Bạn gái lần này của cậu ấy có phong cách giống cậu ghê. Tô Tiểu Kinh thì thầm vào tai cô, giọng nhỏ. Bạch Hà rút ánh mắt lại, cố gắng kìm nén cơn đau nhói trong lòng, làm cho mình vô cảm hơn, thêm một chút nữa. Đừng nói bậy, cô ấy đẹp hơn tớ nhiều. Bạch Hà nói giọng buồn bã. Triển Tân Nguyệt cũng thấy Kỳ Lãng đang thanh toán ở quầy, liền háo hức nói. Trời ơi, học bá của Học viện Kinh tế à? Mau nhìn, mau nhìn. À, mình biết cậu ấy. Chu Liên Kiều nói, là công tử thứ tư của gia tộc giàu nhất ở Hương Cảng, lại còn là thủ khoa văn khoa. Nghe nói bể bơi nhiệt độ điều hòa ở khu phía Bắc đang xây dựng là do tập đoàn Kỳ Thị đầu tư, vì công tử thứ tư này thích bơi lội, trường chúng ta lại không có bể bơi chất lượng tốt. Trời ạ, cô là cậu ấm nhà giàu. Trước đây mình đã theo dõi kênh video của cậu ấy, không ngờ ngoài đời cậu ấy còn đẹp trai hơn cả trên ảnh và video. Cô gái bên cạnh là bạn gái cậu ấy à? À, cô ấy. Học ngoại ngữ, tên là Hứa Lê. Trước đây có một bức ảnh chụp lén cô ấy đợi xe buýt dưới cây đàn hương rất nổi tiếng vì vẻ đẹp thanh thuần, lập tức trở thành hot girl trên mạng. Chu Liên Kiều cảm thán, soái ca và mỹ nữ thật là hợp đôi, bạn gái kiểu này, Tân Nguyệt, cậu có dám tán tỉnh không? Triển Tân Nguyệt nhún vai, có gì mà không dám, chờ cậu ấy chia tay rồi thử xem sao, dù gì nghe nói cậu ấy đã có nhiều bạn gái cũ. Mấy cô gái tiến đến quầy thu ngân, Bạch Hà nhỏ giọng nói với Tô Tiểu Kinh. Tiểu Kinh, cậu giúp mình thanh toán nhé, tối về mình trả tiền cho cậu. Cậu định trốn à? Ừ, gặp hơi ngại. Có gì mà ngại, bạn bè cả mà. Bạn bè cũng ngại, Tô Tiểu Kinh biết tật xấu này của Bạch Hà, gật đầu. Được rồi, cậu đi trước đi. Bạch Hà lẻn ra cửa sau. Ở quầy thu ngân, trong giỏ hàng của Hứa Lê là một đống mỹ phẩm dưỡng da. Dù hôm nay là kỳ lãng trả tiền nhưng cô ấy tính toán rất cẩn thận, tổng giá không vượt quá 600, không muốn anh tốn quá nhiều tiền. Mấy hộp mặt nạ mà kỳ lãng chọn, mỗi cái lên đến 200 tệ, là loại mặt nạ cao cấp, tính ra mấy hộp này tổng giá trị hơn 5.000 tệ. Anh thanh toán rất nhanh gọn, tiện thể trả luôn phần của Hứa Lê, bỏ mấy hộp mặt nạ vào ba lô đen của mình. Hứa Lê tò mò hỏi, kỳ lãng ca, anh cũng dùng mặt nạ sao? Tặng bạn, kỳ lãng lạnh lùng trả lời, vừa quay người lại đã gặp Tô Tiểu Kinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Tiểu Kinh xách giỏ, cười tươi chào anh. Chào, kỳ lãng, trùng hợp nhỉ? Trùng hợp, Triển Tân Nguyệt và Chu Liên Kiều há hốc mồm, không ngờ Tô Tiểu Kinh lại quen biết anh chàng này. Kỳ lãng thấy cô ấy, ánh mắt tự nhiên quét quanh một vòng. Tô Tiểu Kinh cười nói, anh tìm ai à? Kỳ lãng thẳng thắn hỏi. Bạch Hà không đi cùng cậu à? Nói mới nhớ, Bạch Hà đâu nhỉ? Triển Tân Nguyệt lúc này mới phát hiện thiếu một người trong nhóm. Cô ấy có việc nên đi trước rồi. Tô Tiểu Kinh nói, cậu tìm cô ấy có việc gì à? Tiện thôi. Kỳ lãng lấy từ ba lô ra túi đựng mấy hộp mặt nạ, đưa cho Tô Tiểu Kinh. Nhờ cậu đưa cho cô ấy. Chu Liên Kiều và Triển Tân Nguyệt tròn mắt ngạc nhiên, bị số lượng và thương hiệu đắt đỏ của mấy hộp mặt nạ làm cho choáng ngợp. Trời ơi, tất cả đều cho Bạch Hà. Đây là kiểu bạn giàu có gì thế này, họ cũng muốn có một người như vậy. Hứa Lê cúi đầu nhìn vào giỏ hàng toàn mỹ phẩm giá rẻ của mình, tay cầm giỏ càng siết chặt. Tô Tiểu Kinh nhận thấy sự không thoải mái trong biểu cảm của Hứa Lê, cười nói. Tại sao lại để tôi đưa? Cậu Miu thì tự mình đưa chứ, tôi đâu phải người trung gian của cậu. Vậy cũng được, tối tôi sẽ tìm cô ấy. Kỳ lãng đeo ba lô lên một bên vai. Lấy điện thoại ra quét mã thanh toán, quay lại nói với nhân viên bán hàng. Của họ tính chung với tôi, mặt Hứa Lê ngày càng tối sầm lại, Triển Tân Nguyệt và Chu Liên Kiều nhìn nhau, cảm thấy hơi ngại ngùng. Không, không cần đâu, như vậy không hay lắm. Tô Tiểu Kinh nhìn Hứa Lê, cười nói. Không sao, bạn của Bạch Hà cũng là bạn của Kỳ Lãng, không cần khách sáo với anh ấy. Kỳ Lãng trả tiền, nói với Triển Tân Nguyệt và Chu Liên Kiều. Làm phiền các cậu chăm sóc cô ấy, sau này có việc gì cứ tìm tôi. Ồ, được, đợi đến khi Kỳ Lãng và Hứa Lê rời khỏi cửa hàng mỹ phẩm, Triển Tân Nguyệt mới nói với Tô Tiểu Kinh. So với cô gái bên cạnh anh ấy, cảm giác như Bạch Hà giống bạn gái của anh ấy hơn. Tô Tiểu Kinh nhún vai, cao thủ bậc nhất của kẻ trăng hoa. Giữa Đại học Y Bắc Lý và Đại học Bắc Lý, có một hồ nước tên là Thanh Khê Hồ. Dọc theo bờ hồ có một con đường gỗ nối liền hai trường. Vì vậy, hai trường thường xuyên qua lại, và vì đồ ăn ngon ở Đại học Bắc Lý, thường thấy những sinh viên mặc áo blau trắng của Đại học Y đi vào khu ăn vặt của Đại học Bắc Lý. Từ xa, Bạch Hà nhìn thấy Ngôn Dịch bước ra từ tòa nhà thí nghiệm. Áo blau trắng làm nổi bật thân hình mảnh mai của anh. Anh bước xuống những bậc thang trước tòa nhà một cách nhẹ nhàng. Gió nhẹ thổi qua mái tóc của anh. Đôi mắt đen láy như rêu sau cơn mưa, bước đi vững vàng và thanh thoát. Dù đi cùng những sinh viên khác cũng mặc áo blau trắng, nhưng anh vẫn nổi bật với vẻ lạnh lùng và tĩnh lặng. Ngôn Dịch nhìn thấy Bạch Hà, lập tức nói với sư huynh bên cạnh. Tôi không đi ăn nữa, bạn gái tôi đến rồi. Sư huynh nhìn thấy Bạch Hà, mỉm cười đầy ý nghĩa rồi cùng mấy người kia rời đi trước. Ngôn Dịch chạy đến bên cạnh Bạch Hà, sao không báo trước khi đến tìm em? Chị đi dạo trong trường của em, nếu không tìm thấy thì mới gọi, nhưng không ngờ lại gặp em ngay. Bạch Hà giấu tay ra sau lưng, nghiêng đầu nhìn anh cười. Bác sĩ Ngôn, em đẹp trai quá, vì anh có làn da trắng nên khi hơi đỏ mặt sẽ rất rõ. Đẹp trai đến thế sao? anh chàng đẹp trai mà còn biết ngại, để chị xem nào, là đỏ mặt thật hay bị nóng. Bạch Hà thấy anh rất dễ thương, bước tới định chạm vào má anh, nhưng Ngôn Dịch liên tục lùi lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Áo blouse này mặc trong phòng thí nghiệm, có thể dính vi khuẩn, đồ bẩn. Chị nên đứng cách 3 mét, đợi em về thay đồ. Bạch Hà dừng lại, chớp chớp mắt nhìn anh. Chị thường thấy sinh viên y khoa mặc áo blouse trắng đi lại trong khu ăn vặt mà. Đó là điều cấm kỵ, nhưng vẫn có người không ý thức. Bạch Hà biết anh rất sạch sẽ, gật đầu. Được rồi, đi thôi, chị sẽ đợi em dưới ký túc xá. Ngôn Dịch thật sự giữ khoảng cách 3 mét với cô, hai người một trước một sau đi trong rừng rậm rạp. Bạch Hà hỏi. Chưa chính thức vào học mà em đã mặc áo blouse trắng rồi à? Ừ, ngày đầu tiên nhập học, giáo sư Từ đã liên lạc với em, cho em vào phòng thí nghiệm học với các sư huynh sư tỷ, làm quen với môi trường. Ờ, có vẻ rất coi trọng em đấy, có lẽ vì điểm thi đại học của em cao. Đúng rồi, em là thủ khoa khối tự nhiên duy nhất của đại học y, với điểm số cao như vậy, giáo sư chắc chắn coi em là bảo bối. Bạch Hà có chút lo lắng nhìn anh, có áp lực không? Cũng có chút, Ngôn Dịch nói, em thi đại học cũng là may mắn thôi. Thật sự là may mắn sao? Bạch Hà luôn băn khoăn, may mắn đến mức thi đỗ thủ khoa toàn tỉnh, vận may này cũng tốt quá rồi. Em còn điểm cao hơn cả Kỳ Lãng. Thực lực của em, chị là người rõ nhất. Ngôn Dịch quay lại nhìn cô, phải nỗ lực rất nhiều mới có thể tỏ ra không cần nỗ lực. Chị tin em mà, Bạch Hà khích lệ, em đã đọc nhiều sách như vậy, công sức không phụ lòng người. Thi đại học chẳng phải là một minh chứng sao, dù có là con chim ngốc, em cũng đã làm được, trở thành con chim bay nhanh nhất. Em không muốn làm con chim bay nhanh nhất, Ngôn Dịch nói, em chỉ muốn làm, những lời muốn nói có chút ngượng ngùng, anh không dám nói ra, vành tay lại ửng đỏ vài phần vì mùa hè oi bức. Muốn làm gì? Cô hỏi, muốn làm một con cá heo, Ngôn Dịch cười nhẹ, khóe miệng hiện lên một lúm đồng tiền mờ nhạt. Thì ra em thích cá heo. Nếu biết sớm chị đã đưa cá mập cho Kỳ Lãng rồi. Không sao, cá mập cũng được. Dù là cá mập, cũng sẽ bị cô thuần phục. Đến dưới ký túc xá nam tầng 8, Ngôn Dịch bảo Bạch Hà đứng ở cửa vào sảnh để hưởng chút máy lạnh. Nhưng nghĩ lại, anh thấy con gái đứng đây không ổn, nhỡ bị ai đó làm phiền. Thôi, chị ở cửa hàng tiện lợi bên kia chờ em, trong đó cũng có máy lạnh. Chị chờ ở đâu cũng được, em mau lên đi, chỉ thay đồ thôi mà. Em muốn tắm một chút, Ngôn Dịch nói, ngoài trời nóng, vào cửa hàng tiện lợi chờ em. Được rồi, em mau lên đi. Ngôn Dịch không yên tâm, đưa cô đến cửa hàng tiện lợi, đẩy cô vào. Chị ngồi một chút, em sẽ xuống ngay. Được rồi, mau đi đi. Ngôn Dịch quay người, chạy nhanh về ký túc xá, suýt va vào người khác khi vào cửa. Bạch Hà nhìn theo bóng dáng anh, trong đầu hiện lên hình ảnh cậu bé gầy gò ngày nào, giờ đã lớn đến thế này. Cô đứng giữa các kệ hàng trong cửa hàng tiện lợi, suy nghĩ xem có cần mua gì thêm không, bỗng nghe thấy hai cô gái ở kệ bên đang bàn luận. Ngôn Dịch à, được các chị khóa trên công nhận là tân sinh viên đẹp trai nhất khóa này. Là thủ khoa khối tự nhiên thi vào, ngày đầu nhập học đã bị giáo sư Từ kéo vào phòng thí nghiệm, năm nay người nổi bật nhất ở đại học y chính là anh ấy. Đây phải không, sư huynh chụp một bức ảnh ở phòng thí nghiệm gửi cho tôi. Người thật còn đẹp trai gấp 10 lần ảnh. Không thể nào, bức ảnh này đã rất đỉnh rồi. Là thần thái của nam thần, trên người anh ấy có một loại. Cô gái tìm từ để miêu tả, một loại cảm giác yên bình của thời gian. Cô thở dài, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng tiếc là, anh ấy đã có bạn gái rồi. Bạch Hà lén bước đến sau lưng họ, giả vờ chọn hàng hóa, lắng nghe câu chuyện. Ngôn Dịch đã có bạn gái nhanh như vậy. Cô ấy học trường chúng ta à, là thanh mai trúc mã của anh ấy, học ở Đại học Bắc Lý. Cô gái phấn khích nói, ngày đầu tiên trong buổi họp lớp, cô vẫn yêu cầu mỗi sinh viên chọn một lý do chọn ngành, mọi người đều nói là để cứu người. Khi đến lượt anh ấy nói là vì bạn gái có một vết sẹo trên cổ, rất tự ti, thường không vui, nên anh ấy chọn học y, sau này sẽ học chuyên sâu về phẫu thuật thẩm mỹ, để một ngày nào đó có thể giúp cô ấy xóa sẹo hoàn hảo. Không để lại dấu vết. Ồ, thích quá đi. Đúng vậy, ban đầu có rất nhiều cô gái theo đuổi anh ấy, nhưng giờ thì chẳng ai dám nữa. Dù có theo đuổi cũng không thành, anh ấy luôn nhắc đến bạn gái mình, cứ như muốn khắc tên người ta lên mặt mình vậy, ai dám theo đuổi chứ? Bạch Hà suýt bị sặc nước, ho khan vài tiếng rồi bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Nửa giờ sau, Ngôn Dịch vội vàng xuống dưới, đã tắm nước nóng và thay áo phông sạch sẽ, nhanh chóng chạy về phía cô. Bạch Hà kéo anh đi, lén lút đến khu rừng vắng, ngó nghiêng xung quanh, sợ bị người khác nhìn thấy. Ngôn Dịch thấy chị dẫn mình đến nơi vắng vẻ, còn tưởng chị muốn hôn anh, liền hồi hộp, vô thức liếm môi và nhắm mắt khi Bạch Hà đẩy anh vào gốc cây. Bạch Hà, em làm gì thế? Ngôn Dịch mở mắt, chị, làm gì vậy? Bạch Hà có chút giận dữ. Thằng nhóc này, ở cửa hàng tiện lợi chị nghe thấy mấy cô gái bàn tán về bạn gái của em. Nói xem, có phải em lại dùng chị làm bia đỡ đạn không? Vì, nhiều người theo đuổi, phiền phức lắm. Ngôn Dịch tỏ vẻ vô tội. Nếu không quen biết em từ nhỏ, chị đã nghĩ em đang khoe khoang. Bạch Hà bất lực nói. Em làm vậy thì 4 năm đại học sẽ chẳng có mối tình nào đâu. Không sao mà, vậy em không định yêu đương à? Trước mắt ưu tiên việc học. Ngôn Dịch nói, hôm nay nghe sư huynh nói, chuyên ngành này rất bận, hầu hết thời gian đều ở trong phòng thí nghiệm. Bạch Hà thật sự ngưỡng mộ em ấy, ước gì Kỳ Lãng cũng chỉ tập trung vào sự nghiệp, không quan tâm đến chuyện tình cảm. Ngày mai chị bắt đầu tập quân sự. Bạch Hà nói, em cũng bắt đầu từ ngày mai. Vậy chị mang ít đồ cho em. Bạch Hà đưa túi vải lanh cho anh, mặt nạ, sữa dưỡng, và quan trọng nhất là kem chống nắng. Mấy ngày nay nắng gắt lắm, tất cả đều cần thiết. À, còn có tất thông hơi nữa. Ngôn Dịch nhìn khuôn mặt chị gái dưới ánh hoàng hôn. Thật hiếm khi, lần đầu tiên chị mua mấy thứ này cho em. Trước đây toàn là Ngôn Dịch mua cho Bạch Hà. Bạch Hà nói, em là em trai chị, ra ngoài thì chị cũng phải chăm sóc em chứ. Nhưng chỉ còn hơn một tháng nữa là em trưởng thành rồi, tranh thủ thời gian này, chăm sóc thêm chút nữa. Cảm giác như ôn thi gấp rút, không phải ôn thi gấp, dù em có trưởng thành, chị vẫn sẽ chăm sóc em. Nhớ kỹ, chị mãi là chị của em. Bạch Hà nhón chân, vỗ vai em có phải lại cao lên không? Có lẽ, dạo này hình như cao thêm 1-2 cm. Ngôn Dịch nhìn chị đầy cưng chiều. Muốn chăm sóc thêm chút nữa thì mời em ăn tối đi. Được thôi, nhưng trong 10 đồng, vậy thì đi ăn ở canteen, ở trường chị hay trường em? Đi trường chị đi, ở trường em là người nổi tiếng rồi, chị không dám xuất hiện đâu. Bạch Hà kéo em đi dọc theo lối đi dạo ven hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù nói đùa là trong 10 đồng, nhưng Bạch Hà vẫn dẫn em đến khu ăn uống. Nơi có một quán đồ khô mà chị và các bạn cùng phòng đã thử và thấy ngon, từ lâu đã muốn dẫn Ngôn Dịch đến thử. Hai người gọi một nồi lẩu tôm và lẩu sườn trộn, Ngôn Dịch hỏi chị. Lại hào phóng thế, ừ, bố mới gửi tiền sinh hoạt, tạm thời ổn. Trong lúc nói chuyện, Bạch Hà nhận được một khoản chuyển tiền từ Ngôn Dịch. Em chuyển cho chị 2.000, sao vậy, dạo này có ai theo đuổi chị không? Em hỏi, không có. Mua ít quần áo và mỹ phẩm, em sợ chị không lấy chồng được à? Không phải, em không muốn chị bị theo đuổi, nhưng cũng hy vọng có người theo đuổi chị, mâu thuẫn vô cùng. Nói thế nào nhỉ, em muốn Bạch Hà tự tin hơn, và tự tin đến từ sự xác nhận cao về ngoại hình hoặc năng lực của bản thân. Có thời gian em sẽ cùng chị đi chọn quần áo, ý em là gì? Ngôn Dịch, em chê chị không đẹp à? Không phải, em sao chê chị được, chị có lấy tiền không? Không thì trả lại em. Tất nhiên là lấy rồi. Bạch Hà cười tươi, đã chuyển qua rồi, làm gì có chuyện trả lại. Ngôn Dịch vươn tay nheo mũi chỉ, rồi tiếp tục ăn cơm. Bạch Hà đã ăn tối rồi, nhưng vẫn ngồi ăn cùng Ngôn Dịch một chút. Ngôn Dịch rất ghét dầu mỡ nhưng vẫn tự tay bóc tôm cho chị. Bạch Hà gắp cho em miếng sườn, nhớ ra điều gì, hỏi em. Nhưng mà, ba điều ước sinh nhật của em, có thể tiết lộ trước không? Để chị còn chuẩn bị tiền. Ngôn Dịch đặt đũa xuống. Không phải điều ước tốn tiền. Nếu có tốn tiền thì cũng là em trả. Chị chỉ cần đi cùng em là được. Bạch Hà càng tò mò. Có phần nào tiết lộ được không? Ngôn Dịch nghĩ một chút rồi nói. Điều ước đầu tiên. Vào ngày sinh nhật, em muốn cùng chị đi chơi phòng thoát hiểm. Điều đó thì dễ thôi. Bạch Hà vỗ vai anh. Tối qua chị còn hẹn với các bạn cùng phòng đi chơi phòng thoát hiểm. Biết thế đã rủ em đi cùng. Ngôn Dịch bổ sung, chủ đề kinh dị, ừ, kẻ nhát gan im lặng. Chị sợ chủ đề kinh dị nhất, dù cũng không phải không chơi được, nhưng chị phải đi cùng đoàn, tuyệt đối không làm nhiệm vụ một mình. Em không định chơi khăm chị vào ngày sinh nhật chứ? Bạch Hà nghi ngờ nhìn anh, Ngôn Dịch cười ấm áp. Sao em lại chơi khăm chị? Chỉ là có một chủ đề mới ra, rất hot trên mạng. Em cũng xem nhiều video rồi, muốn thử nghiệm, bạn em không nhiều, chỉ có thể nhờ chị. Bạch Hà thở dài, được rồi, miễn cưỡng đồng ý, nhưng phải đi cùng đoàn nhé. Ừ, còn điều ước khác? Bạch Hà hỏi anh, điều ước thứ hai, đi nhảy bungee ở Happy Valley, chúng ta cùng nhau nhảy. Bạch Hà, em nói là không muốn trêu chọc chị mà, lại là phòng thoát hiểm kinh dị, lại là nhảy bungee, em không phải đang trêu chọc chị, mà là muốn chị chết đúng không? Ngôn Dịch nói, không sao đâu, đây chỉ là mong muốn của em thôi, nếu chị thật sự sợ thì có thể từ chối. Bạch Hà ấm ức nói, đều là mong muốn của em, làm sao chị nỡ từ chối, nguyện vọng thứ ba chắc không kích thích hơn hai cái trước chứ. Ngôn Dịch mỉm cười, có lẽ, nói ngay ra đi, cho chị biết một lần, nguyện vọng thứ ba, phải đợi sau khi hoàn thành hai nguyện vọng trước, em mới nói cho chị biết. Chị cảm thấy hơi lo rồi, đừng lo, Ngôn Dịch tao nhã bóc vỏ tôm cho cô, tự tay đút vào miệng cô. Trong tâm lý học có một thuật ngữ gọi là hiệu ứng cầu treo, dù trong tình huống nguy hiểm trở thành điểm tựa duy nhất của nhau, từ đó nảy sinh ảo giác. Yêu nhau, Ngôn Dịch vẫn hy vọng ảo giác đó có thể kéo dài cho đến khi cậu nói ra nguyện vọng thứ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều năm qua, cậu mong mỏi lớn lên, ngày đó cuối cùng cũng đến, cậu cầu nguyện, giấc mơ trở thành sự thật. Tác giả có lời muốn nói, xin lỗi vì trước đó chưa nói rõ vấn đề nhân vật nam chính chưa xác định, vì tôi viết chuyện không có giản ý, nhân vật tự chọn, nên đến lúc đó mới biết diễn biến câu chuyện. May là có bản thảo, nên hôm qua tôi đã hé lộ một chút về sau, mọi người có thể xem chương thứ hai để quyết định tiếp tục hay không. Để không ảnh hưởng đến trải nghiệm, sau này tôi sẽ không tiết lộ trước nữa. Cách chương.